Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083, lâm tràng điều chỉnh. Sân bóng Meazza trên khán đài, Real fan hâm mộ chính đang cuồng hô gào thét, nhưng khán đài trên cùng ghế bình luận trên, trừ rồi Tây Ban Nha sướng ngôn viên bên ngoài đều lâm vào xấu hổ cùng trầm mặc. Nửa chặng sau Real điên cuồng tấn công trừ rồi Cristiano Ronaldo cặp chân kia trúng trụ sút gôn bên. Ngoài cơ bản không có chế tạo ra quá nhiều uy hiếp. Ngược lại là MU phản kích đánh cho sinh động, nhưng là thay đổi bất ngờ. Đầu tiên là Salah bị thương xuống sân, Marcelo toàn lực trước ép kiến tạo, Real vòng ngoài sút xa liên tiếp lệch ra. Nhưng chó ngáp phải rồi thế mà lật về một thành. Kỳ thật viên này vào bóng quá trình tuy rằng quỷ dị, nhưng sút xa đánh trúng cầu thủ hậu vệ đường biên. Để đồng đội nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa loại phương thức này không tính hiếm thấy. Vấn đề mấu chốt ở chỗ. Sút xa là Pogba, nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa là Vasquez. Đều là Zidane vừa đổi ra sân không lâu cầu thủ. Cái gọi là Tề Huyền Tông cái này tên hiệu chỉ ở Trung Quốc Internet lưu truyền. Nhưng châu Âu giới đá banh cũng có cùng loại tên hiệu. Zidane lựa chọn thay người thường thường để cho người ta xem không hiểu. Nhưng thường thường quỷ dị lấy được rất tốt hiệu quả. Bằng lương tâm nói, Vasquez thay thế Benzema không tính là một cái lựa chọn tốt. Cruz tuy rằng trạng thái không tốt, nhưng thay thế hắn ra sân Pogba, bốn chân sút gôn không một trúng đích, nhưng hết lần này tới lần khác Pogba đưa ra rồi quỷ dị gián tiếp kiến tạo. Vasquez vì Real đánh vào rồi mấu chốt vào bóng, Bes chống nạnh ở trong đầu óc phục bàn vừa nãy cái này mất bóng. Trừ rồi Fletcher không thể quả quyết phạm quy bên ngoài, MU phòng tuyến cũng không có rõ ràng lỗ thủng. Pavard cũng chú ý tới rồi trong thu tiến đến Vasquez, nhưng người nào có thể nghĩ ra được sút xa không hợp thói thường khuynh hướng phía bên phải bóng. Cao su thế mà đột ngột xuất hiện ở cấm khu bên trái. Hơn nữa vừa vặn xuất hiện ở Vasquez trước người. Cái này Tây Ban Nha cầu thủ không cần nghĩ ngợi trực tiếp lực lượng lớn gần không quất sút. Pavard hoàn toàn không có cơ hội chặn đường. Xịt vài giây đồng hồ, Bes hướng bên sân làm rồi cái thay người dùng tay ra hiệu. MU rốt cục thay người rồi. Motson chuẩn bị tinh thần. Úp úp, thế mà không phải là Fabinho, mà là Herrera. Lựa chọn chính xác, Mourinho có khác biệt cái nhìn. Hiện tại Real sĩ khí đại trấn, chỉ dựa vào thủ là không được. Nhất định phải cho Real phòng tuyến nhất định áp lực. Herrera là có năng lực đưa ra xuyên thấu tính thẳng truyền. Hơn nữa hắn ở phòng thủ trên tính bền dẻo 10 phần. Mourinho nhìn được rất chuẩn. Bes tận lực vị trí lui về quấy nhiễu Modric. Pogba, Harry Kane cũng trở về rút rất sâu. Ngược lại là Herrera vị trí hơi tiền đề. Ở Real sĩ khí đại trấn toàn lực thời điểm tiến công. Bes thông qua, thượng đế thị giác. Chính xác nhìn thấy rồi nơi mấu chốt. Modric, Pogba càng nhiều xuất hiện ở lớn cấm khu phụ cận. Tới lui ở hai bên sườn bộ. Có thể truyền trong. Có thể trong cắt sút gôn. Còn có thể đưa ra thẳng truyền. Bọn họ đều hy vọng có thể đưa ra uy hiếp truyền bóng thậm chí là sút gôn. Mà đội bóng tổ chức. Tiết tấu đem khống cầu thủ là Casemiro. Đều nói Casemiro là châu Âu nhất lưu phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Nhưng cái này người Brazil ở tổ chức, điều tiết khống chế phương diện năng lực không tầm thường. Chỉ là bình thường bị Cruz, Modric hào quang che giấu. Ở thời khắc mấu chốt này, Casemiro nhận ngay trước kết nối giữa sau trận trách nhiệm. Hắn cái này chạm trung chuyển cần muốn đem bóng đưa đến MU vị trí phòng thủ yếu kém địa phương. Cần muốn phán đoán chính xác chạy vị đi tiếp ứng trước trận cầu thủ. Còn cần hợp thời lui về kéo biên đề phòng MU phản kích. Herrera đối nó kẹo da trâu giống như quấy nhiễu rất nhanh liền thấy hiệu quả. Phút thứ 75 đồng hồ, Casemiro tiếp truyền về bóng ý đồ truyền xa đưa đến phải đường biên. Nhưng Harry Kane dự phán nhảy lên đến ý đồ chặn đường. Casemiro đem bóng khẽ chụp. Đúng vào lúc này, Herrera nhào đi lên dùng cả tay chân đem bóng đâm ra. Cũng ở ngã xuống đất trước mũi chân đâm một cái đưa đến cánh trái. Herrera cắt bóng rồi. Úp úp, Mane. Không phạm quy, không phạm quy. Đây là MU cơ hội. Chiêm Tuấn Thanh âm khàn giọng cao giống. Cơ hội tốt. 2-3. Không. 2-2. Herrera cùng Casemiro trên mặt đất quấn quýt lấy nhau. Mane cầm banh cao tốc đột phá. Trước mặt hắn chỉ có Ramos, mà Pepe bị đối thủ cũ Harry Kane kiềm chế. Bất quá Ramos lần này đã có kinh nghiệm. Hắn căn bản liền không thèm quan tâm bóng. Trực tiếp kéo lại Mane quần áo chơi bóng đem nó đánh ngã. Đích, trọng tài chính thực sự nhìn không được rồi. Thổi phạt phạm quy cũng cho rồi Ramos một trương thẻ vàng. Chiến thuật phạm quy. Ramos cầm tới rồi Real bổn chàng tranh tài thứ tư tấm thẻ vàng. Cũng là hai bên thứ bảy tấm thẻ vàng. Chiêm Tuấn khó chịu hừ hừ. Nói tóm lại, cái này trận đấu bầu không khí coi như hài hòa. Hiện tại là phút thứ 75 đồng hồ. Còn có 20 phút đồng hồ không đến thời gian. 7 tấm thẻ vàng, không có thẻ đỏ. Trương Lục cười nói, tại dạng này trọng lượng cấp trong tranh tài. Hoàn toàn chính xác tính được lên hài hòa. Best thay người, Lâm Tràng điều chỉnh hiệu quả nổi bật. Herrera tính cơ động, kẹo da trâu giống như phương thức phòng thủ đưa đến rồi tác dụng. Hơn nữa hắn là có tìm kiếm chỗ trống đưa ra uy hiếp bóng năng lực. Nếu như thay đổi là Fabinho liền khó nói. Brazil tiền vệ phòng ngự đối kháng năng lực mạnh, tuyển vị xuất sắc. Hơn nữa chính diện năng lực phòng ngự mạnh, nhưng nó tính cơ động lại hơi có chút yếu. 2 phút đồng hồ sau, Herrera lần nữa giữa vòng cắt bóng. Bất quá lần này trọng tài chính thổi phạt Tây Ban Nha giữa trận phạm quy. Hắn đẩy ngã Casemiro, rất nhanh, Real làm ra rồi Lâm Tràng điều chỉnh. Pogba, Modric thay phiên lui về nhận bóng tổ chức, có thêm một cái tiếp ứng điểm. Herrera bức cướp liền không được quá tốt hiệu quả. Best lập tức chỉ huy Herrera vị trí lui về phía sau. Hai người bọn hắn tăng thêm Kante tạo thành rồi một đạo kiên cố tường lửa. Ba cái người quyền lực và trách nhiệm rõ ràng. Herrera phụ trách phải giữa trận. Best phụ trách trái giữa trận. Kante trấn thủ trung lộ. MU áp dụng là khu vực phòng thủ. Dù cho Real cầu thủ tiến hành đổi vị cũng sẽ không nhiễu loạn MU phòng thủ hệ thống. Modric lùi về nhận bóng kiên nhẫn tổ chức. Hiện tại chỉ kém một cái bóng. Người Croatia trong lòng rõ ràng. MU phòng thủ rất xuất sắc nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Chỉ bất quá nửa chàng sau Real tiến công quá mức thông vội hướng về hướng xa hơn bắn chấm dứt. Đưa ra 30 mét ngang chuyền bóng cho Carvajal. Modric quay người hướng sau lưng Marcelo phất phất tay ra hiệu đi lên phía trước. Marcelo cái cằm nâng lên hướng Mane Nunu. Ra hiệu cái này người Senegal tốc độ cực kỳ nhanh. Modric dứt khoát chạy tới. Đừng sợ, ngươi trước cắm, ta ở phía sau ngươi. Nhìn Marcelo còn không có kịp phản ứng. Modric nói thẳng bẩm báo. Trên người chúng ta đều không có thẻ vàng. MU rất nhanh liền phát hiện rồi. Bị Mane bị hù không dám trên phạm vi lớn trước cắm Marcelo ngóc đầu trở lại. Hơn nữa so trước đó còn muốn hung ác. Thậm chí dùng một lần đặc sắc đột kích giết vào cấm khu. Đưa ra ngang chuyền bóng bị Di Zena nguy hiểm dùng chân cản ra. Best quay đầu mắt liếc chạm vị lệch sau Modric. Cái này người Croatia Lâm Tràng điều chỉnh so với mình không kém bao nhiêu. Ở Best, Herrera, Kante thậm chí Harry Kane đều tụ tập ở trung lộ tình huống dưới. Ryan rất khó từ trung lộ mở ra lỗ hổng. Hơn nữa cái này ba cá nhân trên người đều là không có bài. Ryan cầu thủ rất khó lại cầm tới tốt rút ra cơ hội. Modric lựa chọn tăng cường đường biên đột kích, mà lại là cánh trái. Vasquez đột phá năng lực hơi yếu. Nhưng Marcelo trước cắm sau Cristiano Ronaldo lập tức từ cấm khu bên trong kéo đi ra. Hai cái người là có thể hình thành phối hợp. Underweireld không thể không ép đi ra hiệp phòng. Herrera cùng Kante cũng không thể không hơi chút phải nghiêng. Best mẫn cảm phát giác được. Modric cuối cùng lựa chọn vẫn là tại trung lộ. Thứ 83 phút đồng hồ. Best dự đoán nhận được rồi nghiệm chứng. Marcelo ở đường biên va chạm chạm cùng Pavard quấn quýt lấy nhau. Bóng cao su bị Vasquez lội đi. Cristiano Ronaldo ở bên trái sườn nhận bóng liên tục hai cái chuyển hướng đột nhiên đưa ra ngang. Chuyền, bóng cao su vừa vặn từ Kante mũi chân bên cạnh lăn qua. Vốn có hy vọng phá hư Herrera bị Pogba quay thân chặn lại. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Úp, Pogba, không, là Modric. Croatia giữa trận không người phòng thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.